Trong nước biển bị hỗn độn thánh đỉnh hấp dẫn cũng không phải là chỉ có bán bộ yêu vương, còn có một nam tử trẻ tuổi mặc quần áo dính máu, tuổi chừng 25-26, khí tức khủng bố đến cực điểm. Những nơi đi qua, vô luận là yếu thú cường đại cỡ nào, huyết nhục đều bị hắn hấp đến không còn một mảnh, cũng lướt về phía ma vụ chi hải mà đi. Âm Minh cấm hải cách gần ma vụ chi hải, Lệ Ba Hàn và Âm Minh Vương đến ma vụ chi hải trước tiên. Ma vụ chi hải vẫn phiêu đãng lấy sương mù đen kịt, nhưng nồng độ so với trước kia đã giảm đi 7-8 phần, ánh mắt nhìn được chừng 2.000-3.000 mét pháp tắc của binh đế còn sót lại đã thập phần hiếm hỏi, tựa hồ rất nhanh sẽ tiêu tán. Tuy rằng ma vụ chi hải là cấm địa, nhưng Lệ Ba Hàn và Âm Minh Vương chỉ hơi dừng lại một chút liền xông vào trong ma vụ chi hải. Hai người vẫn xem thường lực lượng pháp tắc sót lại của Minh Đế, dù là thập phần hiếm hoi nhưng cũng không phải võ giả có thể tùy ý xuyên thẳng qua được. Hai người tiến vào ma vụ chi hải, lập tức một hồi trời đất quay cuồng, đợi khi hai người phục hồi tinh thần lại thì không còn thấy bóng sáng nhau nữa. Không biết bị không gian hỗn loạn kia truyền tống đến nơi xa xôi nào rồi, nhưng có một điểm có thể khẳng định là bọn hắn vẫn còn ở trong ma vụ chi hải, bốn phía đều là khói đen nhàn nhạt. Vô luận là Âm Minh Vương, Lệ Ba Hàn hay là Huyền Thiên Trường Sinh Vương, bán bộ yêu vương trên biển, hoặc là mơ tơ. Huyền Vi cùng với bốn vị bán bộ vương giả kiếm ra, lúc gặp phải ma vụ chi hải đều không lùi bước, tiến nhập vào trong đó. Nhưng không ngoài dự tính, tất cả mọi người đều bị không gian pháp tắc cho làm rối loạn. Vô luận lúc đi vào hai người có nắm chặt cỡ nào, một hồi trời đất quay cuồng cũng lập tức liền đường ai nấy đi. Điểm này Huyền Thiên đã trải qua với Hướng Thiếu, ngược lại rất rõ. Nhưng những người khác lần đầu tiến vào ma vụ chi hải lại vô cùng hoảng sợ. Nhất là Huyền Vi, hắn ở Thần Châu Đại Địa đã không còn nơi sống yên ổn. Mơ cơ là chỗ dựa vào duy nhất của hắn. Tiến vào ma vụ chi hải, hai người liền thất lạc khiến hắn hồn kinh gan táng. Trong ma vụ chi hải không có bất kỳ cảm giác phương hướng nào cả. Tuy rằng hỗn độn thánh đỉnh thỉnh thoảng đều phát ra một hồi chấn động làm lòng người run sợ, khiến chúng cường giả biết được phương vị, nhưng cho dù bọn hắn bay thẳng về phía hỗn độn thánh đỉnh thì cũng không cách nào đi ra lộ tuyến chính xác được, chỉ cần bị không gian pháp tắc va đạm vào, sẽ không tự giác biến ảo phương hướng, đợi đến khi hỗn độn thánh đỉnh phát ra chấn động lần tiếp theo cũng không phải ở phía trước bọn hắn mới biết được. Bọn hắn một mực đều không đến gần được hỗn độn thánh đỉnh bao nhiêu. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1064. Bắt giữ Huyền Vi. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Huyền Thiên trong tay cầm một cái la bàn, đây là thu hoạch của hắn ngày xưa trong ma vụ hải, có thể dùng để tìm phương hướng. Ma vụ chi hải hiện giờ sương mù đã nhạt hơn không ít, dùng la bàn chỉ thị phương hướng, Huyền Thiên một khi biến ảo phương hướng thì sẽ lập tức biết được, hơn nữa điều chỉnh cho nên vẫn luôn là tiến về hướng đông. Địa nhãn thần đồng của Huyền Thiên tạo nghệ đã cực cao, có thể thấy được ngoài 4.000 mét, ánh mắt trong ma vụ chi hải vượt qua bất luận người nào. Từ kiếm tông đi vào ma vụ chi hải đã là chuyện vài ngày sau rồi, sau khi tiến vào ma vụ chi hải thì Huyền Thiên lại đi về hướng đông trên 10 ngày, bên trong ma vụ chi hải có pháp tắc minh đế ảnh hưởng, tốc độ muốn chậm hơn không ít. Nhưng Huyền Thiên cũng đã ở trong ma vụ chi hải đi về hướng đông được ngoài trăm vạn dặm. Huyền Thiên như trước mỗi ngày căn cứ phương hướng la bàn chỉ thị tiếp tục phi hành về hướng đông, bởi vì hỗn độn thánh đỉnh thỉnh thoảng phát ra khí tức chứng minh nên hắn cũng không bị lạc đường. Ngày thứ 13 tiến vào ma vụ chi hải, Huyền Thiên bỗng giật mình, sau khi tiến vào ma vụ chi hải, hắn thấy được người đầu tiên. Trông thấy người này, lập tức khiến Huyền Thiên dựng thẳng hai hàng lông mày, Người này dĩ nhiên là một trong mấy đại cửu nhân mà hắn ngày đêm đều muốn tìm. Huyền Vi, Huyền Thiên tưởng tượng qua rất nhiều lần chàng diện gặp Huyền Vi, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ gặp lại Huyền Vi ở Ma Vũ Chi Hải. Chỉ thấy Huyền Vi đi tới, không tự giác liền biến ảo phương hướng, có đôi khi càng là trực tiếp quay người 180 độ, hiển nhiên là ở trong Ma Vũ Chi Hải bị không gian pháp tắc ảnh hưởng. Đối với Huyền Vi và A-A-A-A-A-A-A-Mơ-Tơ, Huyền Thiên mặc dù không tự mình tìm kiếm, nhưng lại một mực đều phái người nghe ngóng tin tức trên khắp Thần Châu Đại Địa, cho nên trông thấy Huyền Vi, Huyền Thiên kinh ngạc qua đi liền kinh hỉ. Thật sự là đạp phá thiết hài không tìm được, được đến không tốn chút công phu. Huyền Thiên trong nội tâm vui vẻ nói, bất quá cũng không sốt ruột trực tiếp vọt tới. Tuy rằng nhìn qua khoảng cách chỉ 4.000 mét, nhưng nói không chừng sẽ gặp phải không gian pháp tắc biến đổi phương hướng, thậm chí là trực tiếp xuyên thẳng qua hư không. Ở trong Ma Vũ Chi Hải không thể quá vội vàng sao động được. Huyền Thiên nhìn la bàn bay đến trên bầu trời, tới gần Huyền Vi, khoảng cách mấy ngàn mét, Huyền Thiên liên tiếp biến ảo phương hướng 4 lần, nhưng đều căn cứ chỉ thị của la bàn một lần nữa vòng vo trở về, không bao lâu liền tới đến trên không Huyền Vi. Huyền Thiên lấy Thôn Thiên Đại bên hông ra lăng về phía Huyền Vi. Thôn Thiên Đại lập tức bành trướng bay về phía Huyền Vi, miệng túi mở ra. Một ổ hấp xả chi lực cử đại đột nhiên sinh ra. Huyền Vi đã mất phương hướng trong Ma Vũ Chi Hải hơn 10 ngày, trong hoàn cảnh đen kịt vẫn là một mình hắn, đối với ý chí của hắn quả thực chính là một loại tra tấn. Trong Ma Vũ Chi Hải tựa hồ là hắc ám và mất phương hướng vô cùng vô tận. Hắn thật sự không thể tưởng được Huyền Thiên sau khi mất phương hướng làm sao đi ra được. Ở nơi dù quái hắc khí đằng đằng này, phía dưới còn thường xuyên sẽ có quái ngư công kích, làm cho Huyền Vi thời thời khắc khắc đều có chút run như cầy sấy. Khi Huyền Vi đang chú ý đến mặt biển phía dưới, có thể có quái ngư công kích hay không thì bỗng một cổ lực hấp xả cực đại từ đỉnh đầu truyền đến, thân thể của hắn không tự chủ được liền bay lên. Huyền Vi tuy rằng đã là thiên giai cảnh bát trọng, nhưng trước mặt Thôn Thiên Đại căn bản không có chút chỗ chống phản kháng nào cả. Cơ hồ là trong nháy mắt, Huyền Vi liền bị Thôn Thiên Đại thu vào. Trong ánh mắt của Huyền Thiên lóe lên quang mang lãnh liệt, thân ảnh nhanh như chớp cũng chui đi theo vào bên trong Thôn Thiên Đại. Hỗn độn không gian bên trong Thôn Thiên Đại, Huyền Vi cảm giác thân thể của mình nhẹ tựa lông hồng vậy, chậm rãi bay tới mặt đất, phía trước của hắn có một cái chân to hệt như một ngọn núi vậy. Phía dưới bàn chân to kia giẫm lên một người bị liệt diễm thiêu đốt, thân thể của người nọ không ngừng bị liệt diễm thiêu rụi, thế nhưng không ngờ là lại có cơ thịt mới không ngừng được sinh ra, vòng đi vòng lại, phát ra từng tiếng kêu gào thảm thiết. Tuy rằng người nọ bị liệt diễm bao phủ, căn bản không cách nào nhìn ra được tướng mạo, thế nhưng trong đầu Huyền Vi nháy mắt liền nghĩ tới một người. Đệ nhất công tử, cũng chỉ có người thân mang bất tử chi thân như đệ nhất công tử mới có thể sau khi thân thể bị thiêu rụi lại có thể mọc lại trong nháy mắt được. Nhớ lại đệ nhất công tử ngày xưa phong thái bực nào, hôm nay lại bị một bàn chân lớn giẫm lên thành ra không thể động đậy, thừa nhận nỗi khổ bị liệt diễm thiêu đốt, biến thành bộ dạng thê thảm như vậy, trong lòng của Huyền Vi nhìn không được mà dùng mình một cái. Đang lúc Huyền Vi dùng mình run sợ thì một thanh âm lại vang lên trong đầu hắn. Huyền Vi, ta cam đoan với ngươi kết quả của ngươi sẽ không tốt hơn hắn là bao đâu. Trong thanh âm lộ ra vẻ lạnh lùng, khiến cho Huyền Vi nghe xong lại càng lạnh người. Huyền Vi lập tức xoay người một cái, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn về phía Huyền Thiên, nói với vẻ căm hận. Tiểu súc sinh, không ngờ lại là ngươi. Nhìn ra được thân phận của đệ nhất công tử, Huyền Vi cũng đã đoán được là mình bị Huyền Thiên bắt. Thế nhưng tới lúc tận mắt nhìn thấy Huyền Thiên lại khiến cho hắn cảm thấy cả kinh. Ba, Huyền Vi vừa dứt lời thì một đạo trưởng ấm liền đánh tới chỗ hắn với tốc độ nhanh. Huyền Vi còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng bút thanh thúy đã vang lên, trên mặt liền truyền tới một trận đau đớn kịch liệt, cả người bị đánh bay đi.

Huyền Thiên vận chuyển bất diệt kim thân cùng với đại kim cương thần lực công, hai cánh tay của hắn biến thành màu vàng kim, thân thể phát ra kim quang, thực lực toàn thân càng tăng lên nhanh chóng. Đối diện với hồn niệm phụ thể của một vị vô thượng vương giả, chính là loại tồn tại so với bán bộ vương giả còn phải cường đại hơn ấy, thực lực của Huyền Thiên chính là không giữ lại chút nào, tăng lên tới trạng thái đỉnh phong, muốn dứt khoát một trận chém âm minh vương. Lúc này đây, khí lãng bốn phía của Huyền Thiên quay cuồng, khí tức khủng bố bắn ngược ra bốn phương tám hướng, uy thế kinh thiên động địa, không hề thua kém gì một vị vương giả vô thượng hàng lâm. Hai hàng chân mày của âm minh vương lập tức nhíu lại, tuy nói rằng hắn là vô thượng vương giả thế nhưng cũng chưa từng gặp qua loại cường giả thiên giai cảnh bát trọng lại có được uy thế không thua gì vô thượng vương giả thế này. Chính tại ngay trong nháy mắt khi âm minh vương nhíu mày thì tất cả kiếm quang bay xung quanh Huyền Thiên đột nhiên lói lên, cả người lẫn kiếm đều biến mất không thấy đâu nữa. Mà cơ hồ cũng trong nháy mắt đó, tư không bên cạnh âm minh vương đột nhiên bị phá vỡ, một cánh tay màu vàng đột nhiên vươn ra, giống như một thanh lợi kiếm đâm về phía âm minh vương. Cánh tay màu vàng kia lóe ra điện quang sáng chói, hào quang bắn ra, có lôi đình cương mang kịch liệt bắn ra từ trong trường tiêm, giống như một thanh kiếm cương bén mọn vô cùng. Có một loại cảm giác như thể vô kiên bất phá vậy. Lôi thuộc tính sao? Tu vi chỉ có thiên giai cảnh bát trọng, cư nhiên đã tham ngộ được tới chừng này, tư của tên tiểu tử này rốt cuộc là yêu nghiệt tới mức nào đây? Quả thực là kiến sở vị kiến, văn sở vị văn. Âm minh vương nhìn thấy lôi đình cương mang bắn ra điện quang lóa mắt thì trong lòng đột nhiên cảm thấy chấn động. Đó cũng không phải là cương mang do cương nguyên lôi hệ gì đó ngưng tụ mà thành, mà là ẩn chứa lôi thuộc tính, lực lượng hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tư không bốn phía xung quanh âm minh vương đột nhiên vặn vẹo một hồi, sinh ra một cổ lực trường, âm hàn rét lạnh tới thấu xương, mà ngay cả Huyền Thiên cũng cảm thấy một trận rét lạnh, lực lượng tràn ngập âm chi thuộc tính. Đối với áo nghĩa tham ngộ thì âm minh vương rõ ràng là hơn hẳn Huyền Thiên một bậc, hắn là võ hồn do vô thượng vương giả ngưng tụ mà thành, ít nhất cũng đã tham ngộ một loại áo nghĩa tới mức cao nhất rồi, mới có thể ngưng tụ thành võ hồn bước vào cảnh giới vương giả. Cố lực tràng âm hàn kia có hiệu quả phòng ngự cực lớn, thế nhưng cánh tay hóa kiếm màu vàng kim của Huyền Thiên đâm ra cũng sắc bén dị thường, chỉ nghe sơn o e t một tiếng hệt như thanh âm vải vóc bị xé sách, lực trường âm hàn kia lập tức bị đâm thủng một lỗ lớn, chỗ không gian vặn vẹo đó khôi phục trở lại bình thường. Tuy rằng lực lượng thuộc tính trên cơ thể không bằng được, nhưng lực lượng thân thể của Huyền Thiên cùng với lực lượng của cương nguyên, hơn nữa lại còn thêm cả lực lượng của kiếm trận cũng đã đủ để bù đắp khoảng chênh lệch ở giữa rồi, thậm chí còn khiến cho lực công kích của Huyền Thiên vượt xa lực phòng ngự của âm hàn lực trường. Nếu như nói vừa nãy âm minh vương chỉ là giật mình thôi thì giờ phút này đã hoàn toàn trở thành kinh hãi, ở bên trong âm hàn lực trường của hắn tản ra uy thế của vương giả, ẩn chứa lực lượng âm chi thuộc tính, tham ngộ của hắn đối với âm chi áo nghĩa đã sớm đạt tới nhất giai, tuy rằng chỉ vẹn vẹn là một phần ba thực lực đi nữa thì cũng không phải thứ mà một người chỉ vừa mới lĩnh ngộ được lực lượng của áo nghĩa như Huyền Thiên có thể so sánh được. Thế nhưng kết quả tự nhiên lại khiến cho hắn kinh hãi tới mức ấy, âm hàn lực trường của hắn trong nháy mắt đã bị Huyền Thiên đánh bại. Vèo, thân thể của âm minh vương vội vàng lùi lại, không gian phía sau lưng đều bị hắn đâm cho vỡ ra, có thể thấy được tốc độ lùi về sau của hắn nhanh tới mức nào, gần như đã là thuấn di rồi. Đồng thời, hai tay của hắn hoa lên một cái, trong nháy mắt liền thi triển âm minh công, một cỗ lực thôn phệ âm hằng với cực điểm liền điên cuồng ập về phía Huyền Thiên. Hắc hắc! Âm minh vương cười lạnh một tiếng, hắn muốn hút sạch sẽ tu vi của Huyền Thiên, như vậy thì Huyền Thiên sẽ không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, chuyện chiếm đoạt nhục thân của Huyền Thiên sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng tiếng cười lạnh của Âm Minh Vương chỉ vừa mới vang lên thì đột nhiên liền ngưng mặt lại, trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc không dám tin. Cỗ lực thôn phệ khủng bố của Âm Minh Tông do hắn đánh ra không ngờ không thể hấp thu được chút cương nguyên nào của Huyền Thiên, công kích của cánh tay màu vàng hóa kim vẫn khủng bố, sắc bén như cũ, không có nửa điểm suy yếu. Sao có thể như vậy được cơ chứ? Hai đồng tử của Âm Minh Vương đột nhiên mở lớn ra. Huyền Thiên bây giờ đã tu luyện bất diệt kim thân tầng thứ 2 tới trình độ cực hạn rồi. Vận chuyển bất diệt kim thân, không chỉ có hai cánh tay kiên cố bất diệt mà lực lượng cương nguyên toàn thân dường như cũng bị một cỗ lực lượng vô hình bảo phủ, vô cùng cương mãnh, một giọt nước cũng không lọt. Mặc cho Âm Minh Vương có hấp thu thế nào đi nữa cũng đều không thể hấp được chút gì hết. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1068 Thuấn Di Bí Bảo. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, cánh tay màu vàng kim hóa kiếm của Huyền Thiên mang theo đôi đình kiếm cương phá không đâm về phía trước, lực công kích không giảm bớt chút nào, đâm rách một tầng phòng ngự cuối cùng của Âm Hàn Lực Trường, đánh lên cánh tay của Âm Minh Vương. Phập, cánh tay kia lập tức bị đánh vỡ, ngay sau đó bị lực lượng khủng bố chấn thành huyết vụ. Trong nháy mắt, vỡ nát liền từ bàn tay lan tràn lên tới bờ vai trên cánh tay, cả cánh tay trong nháy mắt liền bị hủy diệt. Một tiếng thét thảm thiết liền vang lên, cũng không phải là do Âm Minh Vương phát ra mà là do thân thể của Ngư Âm Vũ phải gánh chịu đau đớn kịch liệt, khiến cho ý niệm của hắn thoát khỏi tầm khống chế của Âm Minh Vương mà thức tỉnh, sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mà ý niệm của Ngư Âm Vũ thức tỉnh sinh ra tình trạng một cái thân thể mà lại có hai đạo tinh thần ý niệm khác nhau, lập tức liền bắt đầu hỗn loạn lên. Tuy rằng ý niệm của Ngư Âm Vũ trong nháy mắt liền bị Âm Minh Vương đè ép lại, thế nhưng trong nháy mắt này cũng đủ để khiến hắn gặp phải tai nạn rồi. Theo cánh tay hóa kiếm của Huyền Thiên đâm vào bên trong cánh tay của Âm Minh Vương, 360 chuôi linh kiếm lập tức bắn ra. Hồn niệm của Âm Minh Vương vừa mới khống chế được thân thể của Ngư Âm Vũ thì đã bị 360 chuôi kiếm cương linh kiếm chém thành mảnh nhỏ rồi. A, trong nháy mắt khi Ngư Âm Vũ chết đi thì kế đó cũng tới lượt Âm Minh Vương hoảng sợ mà kêu to lên. Tuy là mất đi thân thể thì hồn niệm của Âm Minh Vương vẫn có thực lực khủng bố như cũ, thế nhưng hắn từng có một lần kinh nghiệm hồn niệm bị thôn phệ, cho nên biết rõ bây giờ chính là lúc hắn gặp phải nguy cơ sống còn. Hồn niệm của Âm Minh Vương là một đoàn hư ảnh, lập tức quay đầu về phía sau mà bỏ chạy. Bất quá, phía sau lưng của Huyền Thiên sinh ra một cái xoáy nước cực lớn. Hồn niệm của Âm Minh Vương vèo một cách đã bị cái xoáy nước kia hút vào trong. A, bên dưới lòng đất trên Âm Minh đảo nằm bên trong Âm Minh cấm hải truyền tới một tiếng sống to phẫn nộ tới cực điểm. Một nửa hồn niệm của bản vương, ta hận, Huyền Thiên, bản vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ý chí, linh hồn đều là thứ cùng một loại mà thôi, chỉ là ở tu vi khác nhau. Với hình thái khác nhau thì sẽ có cách gọi khác nhau. Ý niệm chính là niệm đầu do ý chí sinh ra, còn hồn niệm chính là niệm bổ do linh hồn sinh ra. Võ hồn kiếm hồn đều thuộc về linh hồn, đó mới là bản chất của sinh mệnh. Ngay khi linh hồn đủ cường đại thì cho dù mất đi thân thể vẫn có thể sống được. Nhưng vô luận thân thể có cường đại tới mức nào đi nữa, mất đi linh hồn rồi thì cũng cầm chắc cái chết. Âm Minh Vương chia ra một nửa hồn niệm để nhập vào trong thân thể của Ngư Âm Vũ, kết quả đều bị kiếm si thôn phệ sạch sẽ rồi, mất đi một nửa linh hồn cũng giống với thân thể của mình trực tiếp bị người ta bổ mất một nửa, đây là một tổn thương rất lớn. Nếu như là thân thể bị người ta bổ mất một nửa thì thân thể nhất định sẽ chết, bất quá. Linh hồn bị chém đi một nửa tuy là sẽ bị tổn thương rất nặng, nhưng cũng sẽ không chết đi, chỉ cần một tầng nhất niệm thì có thể tiếp tục sống sót được. Bất quá, Linh hồn không hoàn chỉnh thì thực lực sẽ giảm xuống rất nhiều, muốn thu phục cho linh hồn lại rất khó khăn, cho nên một khi bị hao tổn thì trên cơ bản chính là bị phế. Bằng không thì Âm Minh Vương sẽ không nổi giận lớn tới như vậy. Một nửa hồn niệm có thể nói là cực kỳ quý giá, mất đi một nửa hồn niệm so với lấy đi nửa cái mạng của Âm Minh Vương còn nghiêm trọng hơn nhiều. Nếu như không phải là Âm Minh Đạo có nhân ma thông đạo, có đại lượng âm minh đi khí cùng với địa ma tử khí trợ giúp ta khôi phục võ hồn thì bản vương lần này đã bị ngươi phế rồi. Huyền Thiên, ngươi cứ chờ đó, đợi bản vương khôi phục được võ hồn thì cơ duyên vừa tới, nhất định sẽ mở ra nhân ma thông đạo, dẫn đầu ma tộc dưới lòng đất băm vằm ngươi ra làm trăm mảnh. Thanh âm oán hận của Âm Minh Vương giống hệt như lời nguyền rủa vang lên bên dưới lòng đất của Âm Minh Đảo, thật lâu cũng không dứt. Bên trong ma vụ hải, phủ cận hỗn độn thánh đỉnh, cái xoáy nước khổng lồ phía sau lưng của Huyền Thiên đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một tiếng ớ của kiếm si. Hồn niệm của tên phá vương giả này kém Bất Tử Vương cả vạn dặm luôn, chẳng trách Bất Tử Vương có thể bay lên thần giới, về sau lại trở thành chí tôn một phương trên thần giới. Một đạo hồn niệm của hắn nếu so với tên phá vương giả này còn mạnh hơn gấp trăm lần kia. Thanh âm của kiếm si vang lên trong đầu của Huyền Thiên, tuy rằng hắn vừa nói vừa đắc, nhưng từ lời này xem ra thì hình như là rất không vui. So với lần trước thôn phệ một điểm ở trên Âm Minh Đảo thì lần này kiếm si thôn phệ hồn niệm của Âm Minh Vương dễ dàng hơn rất nhiều. Thế nhưng có cổ năng lượng mà hắn thôn phệ được từ hồn niệm của Bất Tử Vương lần trước làm mốt, khiến cho hắn rõ ràng không thèm để chút năng lượng cỡ này vào trong mắt. Tuy rằng kiếm si nói hắn đã lấy hết phần lớn năng lượng có được từ việc thôn phệ hồn niệm của Bất Tử Vương cho Huyền Thiên, nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ đưa cho Huyền Thiên có một nửa mà thôi. Kiếm si vốn là thần linh, bị đánh tới mức sắp hấp hối rồi, có thể tưởng tượng ra hắn cần phải có bao nhiêu năng lượng mới có thể khôi phục trở lại được. Cả ngàn cả vạn hồn niệm của vương giả vô thượng cũng không đủ ấy chứ, trừ phi ý chí của thần cho hắn thôn về thì còn họa may. Cho nên, hắn đã lấy được năng lượng, tự nhiên là phải hấp thu phần lớn rồi, đưa cho Huyền Thiên chỉ là một phần nhỏ mà thôi, chỉ có hồn niệm của Bất Tử Vương thì hắn mới chia ra một nửa để cho tu vi của Huyền Thiên từ thiên giai cảnh lục trọng liên tục thăng lên tới thiên giai cảnh bát trọng. Bây giờ thôn phệ hồn niệm của Âm Minh Vương thì chính là một chút cũng không đưa cho Huyền Thiên nữa. Tuy rằng hồn niệm của vương giả đối với sự khôi phục của kiếm si hắn mà nói thì cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi, nhưng cũng phải để dành từ từ chứ, bằng không thì thực lực không khôi phục tới mức cường đại thì gặp phải hồn niệm cao cấp thì căn bản là không thể nào thôn phệ được. Kiếm si bây giờ không nói gì nữa. Huyền Thiên không bị khí lưu màu trắng bao phủ nữa, cũng không cảm thấy có gì không đúng. Kiếm si từng nói, bước vào cảnh giới vương giả, linh hồn cùng với thân thể đều là thứ cực kỳ trọng yếu. Tu vi ý niệm của Huyền Thiên bây giờ đã đạt tới trình độ lĩnh ngộ áo nghĩa rồi, rất nhanh sẽ ngưng tụ kiếm hồn, sẽ khiến cho ý niệm tư vơ ngưng tụ thành kiếm hồn, cho nên thứ cần phải quan tâm nhất chính là tu luyện nhục thân cho hắn. Kiếm nhịp thương không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1069, Thuấn Di Bí Bảo. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn mà bên cạnh đã có một cái thiên địa bảo vật chuyên dùng để cường hóa thân thể, chính là Hỗn Độn Thánh Đỉnh. Theo như kiếm si đã nói thì nếu như có thể sử dụng Hỗn Độn Thánh Đỉnh không ngừng cường hóa thể chất, đạt tới cực hạn có thể chế tạo ra một thân thể cực đẳng, thì sẽ bước một bước vào cảnh giới vương giả, chiến lực liền hơn hẳn vương giả bình thường. Cho nên thứ quan trọng nhất chính là phải đoạt được Hỗn Độn Thánh Đỉnh vào trong tay mới được. Huyền Thiên giết chết thân thể đã bị Âm Minh Vương chiếm dụng, cũng không tốn bao lâu, Lệ Ba Hàn mới vừa rồi bắt đầu luyện hóa Hỗn Độn Thánh Đinh thì lập tức nghe được một tiếng hét thảm của Ngư Âm Vũ, sau đó lại nghe thêm được tiếng kêu hoảng sợ của Âm Minh Vương. Thời điểm Lệ Ba Hàn đi tới luyện hóa Hỗn Độn Thánh Đỉnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Huyền Thiên hệt như nhìn thấy một người chết vậy, bởi vì hắn vạn phần tin tưởng là chuyện Âm Minh Vương giết chết Huyền Thiên tuyệt đối là một chuyện chắc ăn 100% chứ. Thế nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không ngờ được, chỉ trong vòng một chút thời gian như vậy mà Âm Minh Vương đã bị giết chết rồi, tuy rằng Âm Minh Vương bây giờ chỉ có 1/3 thực lực. Thế nhưng như thế này cũng đủ để hắn cảm thấy không dám tin. Âm Minh Vương cho dù chỉ còn lại có 1/3 thực lực, thì đây cũng không phải bán bộ vương giả có thể so sánh được. Cho dù là bán bộ vương giả đã lĩnh ngộ được thuộc tính thì cũng còn kém xa lắm. Vô thượng vương giả ít nhất cũng phải lĩnh ngộ một loại áo nghĩa tới trình độ nhất giai. Hơn nữa còn có thể ngưng tụ thành võ hồn thực lực cỡ đó mà đem so với bán bộ vương giả thì đúng là hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cường giả không có nhục thân thì không thể đạt được linh khu, một nửa hồn niệm của Âm Minh Vương tuyệt đối không có khả năng chỉ có 1/3 thực lực không thôi. Nếu như là hắn đang ở bên trong linh khu thì lập tức có thể phát uy ra một nửa uy lực, sẽ càng khiến cho người ta sợ hãi mà thôi. Bất quá, hiện tại thì không có cái nếu như đó, Âm Minh Vương không chỉ là bỏ thân thể của Ngư Âm Vũ mà ngay cả một nửa hồn niệm cũng đều bị thôn phệ. Biến hóa xảy ra chớp nhoáng kiểu này khiến cho Lệ Ba Hàn khó mà có thể chấp nhận được, nhìn thấy Huyền Thiên thần sắc có thể nói chính là to mắt há mồm, trong lòng kêu lên một tiếng tâm kinh đảm chiến. Sau khi hồn niệm của Âm Minh Vương bị kiếm si thôn phệ rồi thì ánh mắt của Huyền Thiên trước tiên liền quay sang nhìn Lệ Ba Hàn. Nhìn thấy ánh mắt của Huyền Thiên chuyển về phía mình, Lệ Ba Hàn lập tức trở nên vô cùng hoảng sợ, lập tức liền xoay người bỏ chạy. Lúc trước kêu bọn họ rời đi thì bọn họ không chịu đi, ngược lại còn đòi lấy mạng của Huyền Thiên. Bây giờ Huyền Thiên đã giết chết hồn niệm phụ thể của Âm Minh Vương rồi thì cũng sẽ không để cho Lệ Ba Hàn chạy thoát được. Tuy rằng không biết tại sao Lệ Ba Hàn lại không thuấn di để chạy trốn, nhưng Huyền Thiên vẫn là trong nháy mắt sử dụng thuấn gian phá sách hư không thuấn di đuổi sát theo sau. Bất quá, lúc Huyền Thiên còn cách Hỗn Độn Thánh Đỉnh chừng hơn 3.000 mét thì thân thể liền vọt ra từ bên trong không gian phía trước vô cùng kiên cố, giống như thể không cách nào thuấn di được ấy. Thanh âm của kiếm si lập tức vang lên trong đầu của Huyền Thiên. Khí tức của Thánh Đỉnh cũng giống như siêu lực lượng do một vị tuyệt thế cường giả sinh ra, có thể phong tỏa một phiến không gian, không thể nào thuấn di được. Huyền Thiên tới cảnh giới vương giả rồi thì sẽ rất khó mà chết được, gặp phải nguy hiểm cũng có thể thuấn di để chạy trốn, trừ phi là cách biệt cảnh giới quá lớn, người có thực lực mạnh sinh ra một siêu lực có thể phong tỏa không gian, khiến cho kẻ có thực lực kém hơn không cách nào thuấn di được thì mới có thể giết chết dễ dàng được. Nếu như ngươi có được thánh đỉnh thì liền có thể khống chế thánh đỉnh để phong tỏa không gian, chỉ cần chiến lực của ngươi vừa đủ thì cho dù là vương giả cũng vô pháp chạy trốn khỏi tay ngươi được. Mặc dù kiếm si nói khá nhiều, nhưng chỉ là trao đổi ý niệm ở bên trong đầu, bất luận có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ trong khoảng thời gian vài cái chớp mắt, Huyền Thiên trong nháy mắt đã để ý tới rồi. Huyền Thiên không trực tiếp đuổi theo Lệ Ba Hàn mà là vượt qua Hỗn Độn Thánh Đỉnh hơn 3.000 mét, thuấn di mà đi, tốc độ so với Lệ Ba Hàn thì nhanh hơn rất nhiều. Không gian 3.000 mét xung quanh Hỗn Độn Thánh Đỉnh đều đã bị phong tỏa hết rồi, không gian kiên cố hơn không biết bao nhiêu lần, không cách nào phá vỡ được, không chỉ không thể thuấn di, mà ngay cả phi hành cũng sẽ gặp phải lực cản lớn hơn rất nhiều, căn bản không cách nào phá không mà đi được. Cho nên, ngay lúc Lệ Ba Hàn vừa mới xông ra khỏi không gian bị phong tỏa thì Huyền Thiên đã liên tục thuấn di, lói lên một cách đã đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy Huyền Thiên đột nhiên xuất hiện ở phía trước, vẻ mặt của Lệ Ba Hàn lập tức biến thành trắng bệch, trong lòng của hắn cảm thấy sợ hãi, bắt đầu run rẩy kịch liệt, đồng thời lại ẩn chứa không cam lòng. Ta chính là cường giả tới từ Thiên Châu, chẳng lẽ hôm nay phải chết ở trên tay của loại người thấp hèn ở Thần Châu này như vậy sao? 360 chuôi linh kiếm bay lơ lửng xung quanh của Huyền Thiên, thân ảnh nhanh như chớp, lao về phía Lệ Ba Hàn. Lệ Ba Hàn lại lần nữa xoay người muốn bỏ chạy, thế nhưng đương lúc thuấn di mất đi hiệu quả, tốc độ của Lệ Ba Hàn so với Huyền Thiên thì còn chậm hơn rất nhiều. Tuy rằng ở bên trong không gian kiên cố như thế này thì tốc độ của Huyền Thiên tuy là vẫn chậm hơn lúc thường mấy lần, thế nhưng cũng hơn hẳn Lệ Ba Hàn. Rất nhanh, Huyền Thiên liền đuổi tới phía sau lưng của Lệ Ba Hàn, cánh tay màu vàng kia trực tiếp đánh tới một quyền. Lấy thực lực của Huyền Thiên hôm nay mà đối phó với cường giả thiên giai cảnh thập trọng thì chính là tùy tiện đánh một cách đều là chí mạng cả. Lệ Ba Hàn dùng kiếm ngăn cản, thế nhưng cả người lẫn kiếm đều bị một quyền đánh tới này đánh cho bay ra vài trăm mét, máu tươi phun ra từng ngụm. Huyền Thiên đuổi theo, lại đánh ra thêm một quyền nữa. Quyền cương màu vàng kia giống như một cái vòng tròn liệt nhật, phi thường khủng bố. Canh quyền thứ hai đánh ra, bảo kiếm trong tay của Lệ Ba Hàn liền bị đánh bay, thân thể sau khi bị kim quyền của Huyền Thiên đánh một cái thì toàn thân liền nát vụn, giống như rạn nứt, thân thể văng ra sau hơn 7.000 mét, đâm sầm vào trên Hỗn Độn Thánh Đỉnh, đầu đã bị đập bể, đi đời nhà ma. Huyền Thiên bay tới phía trước, giơ tay chảo một cái, không gian giới chỉ, bảo kiếm của Lệ Ba Hàn cùng với mấy thứ rơi ra từ trên người của hắn, lụm hết toàn bộ. Vật phẩm bị rơi ra là cây thoi dài ước chừng một thước, một đầu nhọn nhọn, một đầu tròn tròn, toàn thân đen khịt, phía trên có ba cái lỗ khoảng chừng ngón tay, hơn nữa, một phần đầu tròn có khắc tên. Toái không.